Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 419, chương 9, Đặng Dai Dai bí mật. 1. Làm một chút nhi sửa đổi. Tháng 3-14, vừa tới cơ quan tham gia công tác, những thứ này ngươi không phải là đều biết sao? Ngươi đang ở đây đồng ý ta với ngươi con gái kết hôn trước. Không phải là đã đem ta tình huống hiểu nhất thanh nhị sở ấy ư? Trương cục trưởng, Đặng Trạch Minh bất lộ thanh sắc bắt đầu phản kích. Trương Duệ có chút hiện ra lúng túng. Năm 1996 tháng 1 phần kia trong một tháng. Ngươi đang làm gì? Không nghĩ ra, thật không nghĩ ra, cũng là ngươi không dám nói. 20 năm trước chuyện đổi thành ai cũng không nhớ nổi. Nhưng ngươi không thể vì vậy liền hoài nghi ta là người phạm tội giết người đi. Trương cục trưởng, ngươi căn bản chứng cớ chưa đủ liền đem ta chộp tới. Ta lại cảm thấy là ngươi có dụng ý khác. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta không dâu nói. Tại chỗ tất cả mọi người nghe rõ. Ngươi căn bản là ở dùng việc công để báo thù riêng. Ngươi hỗn trướng. Ta là nói thật. Mấy cái dấu chân có thể nói rõ vấn đề gì? Nhà ta muốn leo tường liền leo tường. Kia cái luật pháp quy định lật nhà mình tường phạm pháp. Nói trắng ra là, cũng là bởi vì ta với ngươi con gái cảm tình không cùng. Vốn là gia đình mâu thuẫn mà thôi. Ngươi lại cứ phải đem Nam Đại Bầm Thây án kiện tội danh gắn ở trên đầu ta. Căn bản là đang thay đổi đến pháp nhi thay con gái của ngươi trả thù ta. Con gái là Trương Duệ, nghịch lân, người này bên ngoài, ở phía trước, bây giờ lại không biết xấu hổ không tao. Trông nom việc nhà xấu xí cũng rời ra ngoài. Trương Duệ thiếu chút nữa bị tức nổ. Hắn không thể nhịn được nữa. Chợt từ chỗ ngồi đứng lên, vọt tới trước mặt Đặng Trạch Minh. Một cái níu lấy hắn cổ áo. Ngươi còn dám nói bậy nói bạ một cái thử một chút. Đặng Trạch Minh bĩu môi một cái, không lên tiếng, trong đôi mắt chớp động rảo hoạt quang. Những cảnh sát khác thấy lão cục trưởng nổi giận, ai cũng không nói, nhưng từng cái biểu tình khác nhau. Rõ ràng bắt đầu đối với cái này người hiềm nghi đến cùng phải hay không hung thủ sinh ra hoài nghi. Bầu không khí đã bị rảo loạn rồi, tra hỏi không thể làm gì khác hơn là tạm ngừng. Đặng Trạch Minh bị dẫn đi. Trương Duệ cơn giận còn sót lại không cần thiết, đi ra phòng thẩm vấn, muốn tìm một địa phương an tĩnh hút điếu thuốc, lại nhìn thấy Đinh Tiềm, ngươi còn chưa đi, ta chờ nhìn Nam Đại hung thủ xa lưới đâu rồi, sao có thể nói đi là đi. Trương Duệ tựa hồ cảm giác Đinh Tiềm đang tố khổ hắn, buồn bực đầu móc ra yên ngậm lên môi, điểm, dùng sức nhi hút, hắn không nhận tội đi. Làm sao ngươi biết, ta xem hắn từ trong phòng thẩm vấn đi ra, mặt đầy đắc ý, với đánh thắng trận như thế. Trương Duệ phun ra một cái yên, thở dài, ta cũng biết chứng cớ không phải là rất đầy đủ, mặc dù có mấy cái dấu chân, chỉ là để cho người ta khả nghi, còn chưa đủ để lấy chứng minh hắn với Nam Đại Bầm Thây án kiện có quan hệ. Kia phong khả nghi tin. Phía trên kiểu chữ với hắn bút tích cũng rõ ràng không tương xứng. Nếu đổi lại là ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền nhận tội. Nhưng tiểu tử này quả thật khả nghi. Ta vốn là muốn nhân cơ hội gạt lừa hắn. Không chừng là có thể lộ ra chân tướng. Không nghĩ tới hắn đi lên hãy cùng ta càn quấy. Đem nữ nhi của ta cũng kéo vào rồi. Không phải là hắn trước bên ngoài. Ăn vụng ấy ư. Còn không thấy ngại ngay trước cha vợ mặt nhấc. Vậy hắn rốt cuộc là nói thế nào? Con mắt của Trương Duệ chừng một cái. Chuyện mắc mớ gì tới ngươi? Ta có thể nói cho ngươi biết. Đừng đánh nữ nhi của ta chủ ý. Ngươi suy nghĩ nhiều. Đinh Tiềm biểu thị rất bất đắc dĩ. Bất quá, ta nói câu lời trong lòng. Trương cục trưởng, có lẽ người này cũng không phải là ngươi muốn tìm hung thủ. Đinh Tiềm nói, ngươi có ý gì? Nói thế nào hắn là như vậy ngươi con rể? Ngươi với hắn chung sống cũng không phải một năm nửa năm. Đối với hắn ngươi nên rất biết, Nếu như hắn là hung thủ, nhiều năm như vậy chẳng lẽ một chút điểm khả nghi cũng không có bại lộ ra sao? Vậy hắn ẩn núp nhưng là thật là thâm. Đinh Tiềm lời nói xúc động Trương Duệ. Trong đầu hắn thật nhanh xẹt qua với Đặng Trạch Minh sống chung mấy năm nay. Suy nghĩ hồi lâu, vẫn thật là không nghĩ ra tiểu tử này có cái gì khả nghi địa phương. Còn có một nghi vấn, hắn nếu đều thành công ẩn núp rồi lâu như vậy rồi, tại sao lại đột nhiên muốn đưa thư khủng bố, muốn giả trang Lữ Ái Thanh hù dọa con gái của ngươi đây? Như vậy trăm phương ngàn kế, chẳng lẽ là bởi vì với ngươi có mâu thuẫn? Ai ngươi được rồi, Trương Duệ không nhịn được dự định, đầu cũng để cho Đinh Tiềm làm lớn, ngươi một cái tâm lý thầy thuốc, phản bác kiến nghị tử thế nào quan tâm như vậy, ngươi chính là suy nghĩ một chút nữ nhi của ta bệnh làm sao chữa đi. Bây giờ nữ nhi của ta ra ngươi cũng đi, ngươi có cái gì phương án trị liệu? Bây giờ ta còn chưa nghĩ ra, tình huống so với ta tưởng tượng phức tạp hơn. Con gái của ngươi ra ta đại khái nhìn một cái, không có tìm được rõ ràng đến mức bệnh nhân làm cưỡng bách vọng tưởng hình tinh thần giác quan chứng là một khá là phiền toái bệnh. Căn nguyên cũng rất phức tạp. Hết lần này tới lần khác vào lúc này nàng nói nàng nhìn thấy Lữ Ái Thanh. Bây giờ ta không có cách nào chắc chắn đây rốt cuộc là nàng sinh ra ảo ảnh hay là thật có người già. Trang Lữ Ái Thanh xuất hiện, nếu như là đơn thuần sinh ra ảo giác, nói rõ bệnh nàng chứng phát triển rất nhanh, ta đề nghị nàng lập tức nhập viện chữa trị. Nhưng nếu như là có người dở trò, vậy thì phải trước đem người này tìm ra, ta liền không thể ra sức. Trương Duệ do dự một chút, ngươi cảm thấy có phải hay không là Đặng Trạch Minh đang giở trò? Ta không dám nói. Tại sao? Nếu như ta nói là, ta sợ ngươi hoài nghi ta lại đang đánh con gái của ngươi chủ ý, nghĩ đủ phương cách xúi dục nàng ly hôn. Trương Duệ cười khổ một tiếng, ta đây chẳng qua là sợ nữ nhi của ta thua thiệt. Đối với ngươi cũng không có thành kiến, không liên quan ngươi tùy tiện nói. Bây giờ ta người trong cuộc mơ hồ, muốn nghe một chút người ngoài cái nhìn. Ngươi với Đặng Trạch Minh lúc không có ai có mâu thuẫn. Sao? Trương Duệ lắc đầu một cái. Trước chúng ta sống chung còn rất được. Người này rất khéo đưa đẩy. Sẽ đến chuyện, cũng là bởi vì nữ nhi của ta chuyện này. Ta theo hắn ra rồi một chút cũng không nhanh. Nhưng ta một mực hay lại là phản đối với bọn họ ly hôn. Nếu như hắn với ngươi không có mâu thuẫn, đó chính là với con gái ngươi. Ta chỉ nghĩ đến một cái nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Bất động sản, căn nhà này phòng bản thượng là hai người tên sao? Ban đầu là Đặng Trạch Minh cha mẹ ở, sau đó Đặng Trạch Minh với nữ nhi của ta kết hôn. Bọn họ liền đem nhà ở dọn ra cho con trai con dâu ở. Phòng bản trên viết rồi hai người tên. Thứ cho ta nói thẳng, người con rể không chịu ly hôn, chỉ sợ cũng không phải là bởi vì cảm tình, mà thì không muốn chia nhỏ tài sản đi. Nóc nhà kia không sai biệt lắm cũng đáng mấy trăm vạn. Hắn là thương tiếc nhà ở đi, một bê treo hỏng bét. Trương Duệ mắng một câu, giận dữ thuốc lá đầu ngã xuống đất. Một cái cảnh sát viên lúc này đi tới, nhìn Trương Duệ mặt đầy căm tức nhìn. Cẩn thận từng ly từng tí nói, Trương cục trưởng, có người tới bảo lãnh Đặng Trạch Minh, ngươi nói làm sao bây giờ? Bảo lãnh? Trương Duệ con người lập tức trợn tròn, người nào? Nàng nói nàng là Đặng Trạch Minh lão bà. Trương Duệ hơi kém không nhảy lên, nữ nhi của ta. Đinh Tiềm cũng có chút buồn bực, nhìn như vậy Trương Hân nhưng nữ nhân này đối với nàng Địa Trung Hải trượng phu dùng tình còn rất thâm. Đều như vậy còn không hận hắn. Chờ bọn hắn nhìn thấy Đặng Trạch Minh lão bà, toàn bộ trợn tròn mắt. Đây căn bản cũng không phải là Trương Hân nhưng, mà là một cái hoàn toàn xa lạ nữ nhân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.